Lê Hoa Mưa Lạnh, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 Dù đã thắng một hiệp trước Chu Đường Thanh, nhưng những món nợ cần tính toán vẫn phải tính. Bên ngoài gió lớn, sao lại không vào trong đợi? Tạ Lương xuống xe ngựa, ôm ta đi vào, vừa mua bánh ngọt ở Tùng Nguyệt Lâu. Nàng nếm thử xem, ngọt đến phát ngấy. Ta cắn một miếng rồi nhét vào miệng hắn. Ngọt sao? Tạ Lương nuốt bánh ngọt xuống, vẻ mặt nghi hoặc, không phải vị vẫn như trước sao? Vậy nàng ăn cái này đi, còn nóng đó. Nói rồi, hắn lại bóc cho ta vài hạt dẻ. Giang ám mùi khói chảo quá, ngửi thấy buồn nôn, ta đẩy tay hắn ra, thậm chí cả người cũng lùi xa hắn vài bước. Hôm nay sao tính tình lớn vậy? Đến kỳ kinh nguyệt sao? Ta xoa cho nàng nhé. Tạ Lương thấy ta lại né tránh, hoàn toàn bó tay. A Hồ, nàng làm sao vậy? Chàng còn dám hỏi ta? Chàng tự mình xem đi. Hôm nay Triều Vân đưa đến đó, nói là cùng cái trong kho của chàng thành một đôi. Phu thê không phải nên thành thật đối đãi sao? Chàng nói rõ đi. Tạ Lương nhìn theo tay ta, chỉ thấy trong sảnh bày một đôi ngọc kỳ lân. Một đôi, hắn bất đắc dĩ nói. Đây là do hoàng hậu ban thưởng khi người vui vẻ. Hoàng tử và công chúa đều có một con. Triều Vân và của ta là một đôi. Vậy ta và các huynh đệ tỷ muội khác đều có thể ghép thành một đôi. Hắn nhận ra thái độ ta đã mềm lại, vội vàng kéo ta vào lòng. A Hồ, nàng không tin ta. Giọng nói nghe thật ủy khuất. Hắn cúi đầu xuống, những sợi tóc mái vướng vào cổ ta làm ta nhột. Ta cũng không phải không tin chàng. Ta không phải đã cho chàng cơ hội giải thích rồi sao? Vậy mà bánh ngọt và hạt dẻ ta mua nàng đều không ăn. Ta thật sự thấy ngấy, ngửi thấy buồn nôn. Trước đây nàng rõ ràng thích nhất. Tạ Lương đi đến trước mặt ta, nhìn ta cười ngây ngô. A Hồ, chúng ta có thể có con rồi. Lúc này ta mới phản ứng lại, đúng là kinh nguyệt tháng này vẫn chưa đến. Cứ mời lang trung đến khám rồi hãy kết luận. Trước đây cũng không phải chưa từng nhầm lẫn. Chắc chắn rồi, dù sao gần đây ta cũng rất chăm chỉ. Ăn hạt dẻ của chàng đi. 28 Hai con ngọc kỳ lân đó Tạ Lương vốn định vứt đi, hắn thấy xui xẻo, ta thì tiếc quá, bảo người ta mài lại thành đồ trang sức ngọc mới rồi bán đi, lấy tiền giúp đỡ dân nghèo trong thành, coi như là tích phúc cho đứa bé trong bụng. Sau khi có thai, Tạ Lương coi ta như con nít, ra ngoài thì phải có ám vệ đi theo, ở trong phủ thì không cho ta làm việc mệt mỏi. Mấy ngày trước thân thể hoàng thượng không được tốt lắm, thái y nói là bệnh cũ tái phát từ những trận chinh chiến trước đây. Thái tử gần đây liên tục vào cung thị bệnh, ta vốn cũng muốn vào cung tận hiếu, nhưng Tạ Lương không cho phép. Thứ nhất là vì ta mới có thai, thai nhi chưa ổn định. Thứ hai là hắn sợ ta gặp phải Chu Đường Thanh, lại phải giận dỗi hắn mấy ngày. Những âm thanh trong đầu mơ hồ tiết lộ rằng vận số của bệ hạ sắp cạn rồi. Có lẽ người mang thai dễ suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay ta luôn cảm thấy lòng dạ rối bời. Những người này cũng đi thành Nam, Nam Chính hôm nay cũng đi thành Nam. Sẽ không phải là vừa nãy còn miêu tả lệnh bài binh lính phủ Lương Vương. Sẽ không phải là muốn đổ oan cho Tạ Lương chứ? Chắc chắn rồi, nhà ai đi ám sát lại còn mang theo lệnh bài chứ? Tuy nói tuyến quyền mưu của CP chính cũng khá hấp dẫn, nhưng thuốc bổ hại cặp phụ ngọt ngào của tôi, cảm giác kết cục có thể là Tạ Lương bị hãm hại. Khương Lê sảy thai, thái tử phát hiện kế hoạch của nữ chính, hoặc là thái tử giết nữ chính đăng cơ làm cô độc vương, hoặc là nữ chính phục quốc thành công ở vị trí cao rồi tưởng nhớ thái tử. Lầu trên nói rất có lý, nhưng tôi không đành lòng với Tạ Lương và Khương Lê. Hu hu. Thành Nam, có người giả dạng binh lính phủ Lương Vương ám sát thái tử sao? Nghe đến nhập thần, thuốc ăn thai trong tay đổ tung tóe ra sàn. Vương Phi, người cẩn thận, Huyền Hòa đỡ ta, nếu điện hạ biết người không uống thuốc an thai như vậy, lại phải cằn nhằn người đó, điện hạ sáng mai sẽ về kinh thành, đến lúc đó người đừng bắt nô tỳ che giấu giúp. Đúng vậy, Tạ Lương đi dẹp loạn thổ phỉ, sáng mai mới về kinh. Đây là cố ý chọn lúc Tạ Lương không có mặt để vu khống. Hiện giờ bệ hát, tê hát, n thể không tốt. Nếu biết huynh đệ bất hòa, e rằng sẽ càng không tốt. Quan trọng nhất là Tạ Lương và thái tử tranh giành, khả năng cao là lưỡng bại câu thương. Chim sẻ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ai là ngư ông, không khó đoán. Huyền Hoa, chuẩn bị xe ngựa, đi thành Nam. Vương Phi, điện hạ đã dặn người gần đây không có việc gì thì đừng ra ngoài. Đây không phải đã sắp xếp ám vệ cho ta sao? Cách Chương.